Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, cuồng bạo giết người. Vù, mắt thấy không cách nào trấn áp Kim Triển Bằng. Kim Triển Bằng đối thủ có vẻ như cũng có chút cấp táo liễu. Đột nhiên liền mãnh liệt sử dụng một kiện pháp bảo. Pháp bảo từ hắn đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ bắn ra. Tiếp theo trùng thiên mà lên. Ở nơi này quá trình bên trong lớn lên theo gió. Cuối cùng giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu. Rủ xuống rơi xuống đến từng đạo màu xám lực lượng. Đem hắn cả người vững vàng bao phủ. Đám người đưa mắt nhìn sang. Lại là nhìn thấy cái này pháp bảo không phải là cái gì. Lại là một cái to lớn bộ xương khô đầu. Từng đạo màu xám lực lượng đang không ngừng từ bộ xương khô đầu thất khiếu bên trong bộc. Lộ đi ra, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Nhìn thấy, đám người không khỏi có chút ác hàn. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế mà dùng bộ xương khô đầu làm pháp bảo. Hơn nữa cái này pháp bảo tựa hồ còn tương đối cường đại bộ dáng. Thi cốt phủ. Nguyên bản Diệp Dương liền đối những người này có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Mà khi cái này đầu lâu xuất hiện sau đó, Diệp Dương trước tiên liền đem hắn nhận ra. Thi cốt phủ, cùng Diệp Dương cũng coi là người quen cũ. Lúc trước ở Vô Tận Tinh không thời điểm, thi cốt phủ liền điều động tiên nhân hạ giới. Muốn đánh giết Bách Thế Thiện Nhân đứa ngốc. Nhưng lúc trước bị Diệp Dương trấn áp thi cốt phủ tiên nhân. Đến bước này liền cùng thi cốt phủ kết thù. Về sau Diệp Dương phi thăng tiên giới không lâu sau đó cũng từng tao ngộ thi cốt phủ cường giả. Nhưng là bị Diệp Dương đánh chết. Đó là, Diệp Dương liền đã cùng thi cốt phủ có thiên đại thù oán. Không nghĩ đến, hiện tại thi cốt phủ người lại xuất hiện. Nhìn đến song phương thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ a. Oanh, oanh, oanh, đại chiến tiếp tục. Mua cái này đầu lâu uy năng tương đối kinh khủng. Chấn sát mà xuống thời điểm. Tử khí chấn động. Liền hư không đều bị ăn mòn hết. Nếu là đánh vào trên người. Mặc dù cường đại như Kim Triển Bằng nhục thân sợ đều gánh không được oanh sát. May mắn. Kim Triển Bằng có thần hỏa hộ thân. Tử khí không cách nào xâm nhập. Nhưng nếu là tiếp tục. Kim Triển Bằng có lẽ không phải đối phương đối thủ. Giết. Ngay tại song phương đại chiến đồng thời, ở bọn hắn sau lưng cách đó không xa thi cốt phủ mười mấy cái đệ tử lại là phát ra một tiếng hò hét. Thế mà cùng nhau xuất thủ, hoặc là đánh ra tối cường thần thông, hoặc là sử dụng mạnh nhất pháp bảo. Liên thủ liền oanh sát hướng về phía Kim Triển Bằng. Nhìn thấy một màn này, Kim Triển Bằng ngây người, Nguyên Thủy Thần Giáo ngây người. Bọn họ làm sao đều nghĩ không ra. Nguyên bản chỉ là song phương đơn đả độc đấu. Bọn họ làm sao đột nhiên liền cùng nhau xuất thủ. Lúc này, Kim Triển Bằng cự ly bọn họ tương đối gần. Mặc dù hắn cũng vẫn luôn đề phòng chuyện này tình phát sinh. Nhưng thật coi loại này sự tình tiến đến sau đó. Hắn vẫn là không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. A, Kim Triển Bằng không kịp tránh lui ra ngoài. Hơn nữa đối thủ của hắn cũng không có khả năng nhường hắn rút đi. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cưỡng ép tăng lên bản thân tu vi. Muốn lấy sức một mình ứng đối đám người đánh lén. Nhưng Kim Triển Bằng cũng biết rõ. Đối phương người đông thế mạnh. Chủ yếu nhất là bọn họ cảnh giới đều không thấp. Nếu là bọn họ thần thông. Pháp bảo oanh sát mà xuống. Mặc dù mình có thể ngạnh kháng. Nhưng sợ là cũng sẽ bị trọng thương. Mà một khi bị trọng thương. Thì cốt phủ những người này sợ liền sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Muốn đem hắn cấp tốc đánh chết. Nhưng Kim Triển Bằng không thể làm gì. Chỉ có thể ngạnh kháng. Hỗn đản a, các huynh đệ xuất thủ. Giết chết những cái này đồ vô sỉ. Nguyên Thủy Thần Giáo mọi người nhất thời kinh nộ lên. Nguyên một đám trước tiên làm ra phản ứng. Liền muốn cứu Kim Triển Bằng. Chỉ là, bọn họ cùng Kim Triển Bằng có khoảng cách nhất định. Cho dù trước tiên xuất thủ, nhưng vẫn là chậm. Lúc này, những cái kia đầy trời thần thông cùng pháp bảo cũng đã chút xuống. Mắt thấy liền muốn đánh vào Kim Triển Bằng trên người. Liền muốn đem Kim Triển Bằng oanh sát. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người nhìn thấy nổ đom đóm mắt. thì cốt phủ đám người nhe răng cười. Nguyên thủy thần giáo bên này gào thét, Kim Triển Bằng liên tục gầm thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Lúc này hắn đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hắn linh hồn đều cự ly sợ run. Hắn biết rõ, lần này thực sự là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy Kim Triển Bằng liền muốn vẫn lạc. Nguyên thủy thần giáo tất cả mọi người ứng phó vô sách thời điểm. Một đạo thân hình lại là từ nguyên thủy thần giáo đám người bên trong vượt qua đám người ra. Chậm rãi đi tới, ở nửa đường bên trong. Người này liền đối với Kim Triển Bằng liền liên tục phất tay. Thì cốt phủ ra hết loại này đồ vô sỉ. Hôm nay ta liền nhường các ngươi triệt để tử vong. Người này, chính là nguyên thủy thần giáo giáo chủ. Diệp Dương, nguyên bản Diệp Dương đối thi cốt phủ liền không có chút nào hảo cảm. Hiện tại kinh trải qua chuyện này sau, hắn càng là sát ý trùng thiên. Hắn dĩ nhiên đối ở đây tất cả thi cốt phủ đệ tử động sát ý. Cực mạnh sát ý, vù, vù, vù, ở Diệp Dương phất tay đồng thời. Kim Triển Bằng liền cảm thấy mình tựa như là lăng không bị nguyên một đám trong suốt. Không thể gặp không gian bao phủ một dạng, tức khắc khí tức nguy hiểm diện rộng yếu bớt. Mặc dù cùng thi cốt phủ những người kia vẫn như cũ gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế lại là ở phía xa thiên nhai. Thậm chí, những cái kia đi đầu oanh sát xuống pháp bảo cùng thần thông. Tại tới gần đến Kim Triển Bằng phụ cận cách đó không xa sau đó, liền đột nhiên chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Thời không, Diệp Dương vận dụng luân hồi thần thông. Hiện tại cũng chỉ có luân hồi thần thông mới có thể cứu Kim Triển Bằng. Tại cứu Kim Triển Bằng thời điểm, sát ý trùng thiên Diệp Dương cũng trực tiếp xuất thủ. Linh hồn chấn động, linh hồn không gian bạo động lên. Linh hồn chi lực cũng giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Trực tiếp rảo sát hướng về phía thi cốt phủ những cái kia các đệ tử. Thi cốt phủ đệ tử cùng phổ thông tiên nhân không giống. Bọn họ mặc dù đều là tiên nhân, nhưng kỳ thật liền là từ thi cốt tu luyện ra linh hồn. Tiếp theo trọng sinh người, bọn họ không có huyết nhục chi khu, chỉ là một bộ xương khô thôi. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải thi cốt nguyên bản chủ nhân, chỉ là về sau sinh ra một loại tính đặc thù mệnh. Bởi vì một lần nữa tu luyện ra linh hồn duyên cớ. Bởi vậy bọn họ linh hồn đều so cùng cảnh giới phổ thông tiên nhân muốn cường đại rất nhiều. Nhưng ở mặc dù như thế, bọn họ cũng không cách nào trưởng khống linh hồn. Nếu không, thì cốt phủ cũng không phải là tiên giới nhất lưu thế lực, mà là siêu cấp đại giáo. Bởi vậy, bất luận cái gì công kích đều không cách nào có thể so với linh hồn công kích hiệu quả. Có thể nói, linh hồn công kích chính là thi cốt phủ khắc tinh. Phốc, phốc, phốc, linh hồn chi lực rảo sát mà xuống. Trong nháy mắt liền bao phủ thi cốt phủ tất cả đệ tử. Đem bọn họ toàn bộ bao phủ. Mà cuồng bạo vô cùng linh hồn chi lực thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp đâm vào bọn họ linh hồn không gian. Mãnh liệt rảo sát ở bọn hắn linh hồn phía trên. Mặc dù thi cốt phủ đệ tử linh hồn so cùng cảnh giới muốn cường đại rất nhiều thậm chí gấp mấy lần. Nhưng ở Diệp Dương cái này trưởng khống linh hồn tồn tại trước mặt. Bọn họ linh hồn đơn giản không chịu nổi một kích. Từng tiếng vô hình trầm đục ở bọn hắn linh hồn không gian vang lên. Mà thi cốt phủ đệ tử thì là hét lên rồi ngã gục. Diệp Dương mới vẻn vẹn lộ ra ba bước mà thôi. Thi cốt phủ liền đã có hơn nửa số đệ tử đánh chết. Ngã xuống đất mà chết. Nguyên thủy thần giáo đám người còn tại kinh ngạc. Bọn họ đều không biết Diệp Dương sử dụng cái gì thủ đoạn đánh chết những cái này cùng hung cực ác. Thi cốt phủ đệ tử. Linh hồn công kích. Thi cốt phủ còn không có bị đánh giết đệ tử lên tiếng kinh hô. Tiếp theo, bọn họ liền nhao nhao xoay người rời đi. Phù phù, phù phù, phù phù. Chỉ là, Diệp Dương cũng đã đối bọn họ động sát tâm. Sao cho phép bọn họ liền như vậy thoát đi? Vừa mới quay người, lại có bộ phận thi cốt phủ đệ tử trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Ở Diệp Dương cuồng bạo vô cùng linh hồn công kích phía dưới. Bọn họ thậm chí ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có. Bất quá, thi cốt phủ bộ phận đệ tử linh hồn xác thực 10 phần cường hoành. bị nhận Diệp Dương cuồng bạo vô cùng linh hồn công kích sau đó. Nhưng vẫn là không có bị đánh chết. Chỉ là muốn chạy trốn. Bọn họ lại là kinh hãi phát hiện. Bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện nguyên một đám thời không. Những cái này thời không sinh sinh đem bọn họ thôn phệ vào. Đợi đến bọn họ xé rách những cái kia thời không sau đó. Lại có mới thời không lăng không xuất hiện ở. Lần thứ hai đem bọn họ thôn phệ. Nguyên một đám thời không cuồn cuộn không dứt xuất hiện. Sinh sinh đem bọn họ khốn ngay tại chỗ. Mà ở trong quá trình này. Diệp Dương cái kia cuồng bạo như là cuồng phong mưa rào đồng dạng linh hồn công kích lại là không. Có bất luận cái gì dừng lại. Diệp Dương mỗi bước ra một bước. Thì cốt phủ phương diện cũng có đệ tử vẫn lạc. Mà khi Diệp Dương tới gần kim triển bằng thời điểm. Thì cốt phủ đệ tử cũng đã toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Không còn một mống. Mặc dù là vì thủ cái kia đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc cường đại tồn tại cũng gánh không được. Diệp Dương kinh khủng oanh sát. Trực tiếp chết oan chết uổng. Nguyên thủy thần giáo mọi người nhất thời sợ ngây người. Oanh. Một đạo thần thông đánh xuống. Trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Cơ hồ đem Diệp Dương đánh lảo đảo. Ngươi cái này hỗn đản. Thế mà công kích giáo chủ. Tự tìm cái chết hay sao? Kim triển bằng phản ứng lại. Nhìn hầm hầm công kích Diệp Dương người kia. Cái kia. Nhất thời không kịp thu tay lại. Giáo chủ cường đại như vậy. Cái này thần thông hẳn là không cách nào thương tới hắn mảy may a. Người kia yếu ớt nói ra. Những người khác nhìn thấy. Vội vàng thu hồi thần thông cùng pháp bảo công kích. Những cái này thần thông cùng pháp bảo. Vốn là bọn họ oanh sát hướng thi cốt phủ đệ tử. Cứu giúp kim triển bằng. Hiện tại mới đánh xuống. Không phải bọn họ động tác quá chậm. Mà là Diệp Dương quá nhanh. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Liền diệt sát mười mấy cái thi cốt phủ đệ tử. Cái này chiến lực. Dùng nghịch thiên đều không đủ để hình dung a. Đơn giản liền là biến thái. Đây chính là giáo chủ chân chính thực lực sao. Lấy thiên tiên cảnh giới. Thuấn sát đỉnh phong đại la kim tiên. Một cái thần giáo đệ tử rung động vô cùng nói ra. Chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Lại là thuấn sát đối phương. Cái này thực lực thả ở toàn bộ trong tiên giới. Sợ đều là thiên hạ vô song. Bằng không thì các ngươi coi là từng cái đều có tư cách trở thành giáo chủ a. Kim triển bằng trở về từ cõi chết. Đối Diệp Dương mười phần cảm kích. Đồng thời càng là có chút kích động. Kim triển bằng. Người cũng là từ hạ giới đi từng bước một đi lên người. Trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số. Cứ nhiên như thế chủ quan. Diệp Dương mặt âm trầm nhìn xem kim triển bằng. Hôm nay nếu không phải hắn còn ở bên trong. Nếu là thi cốt phủ người ngày mai mới đến. Kim triển bằng sợ là liền muốn chết đi. Kim triển bằng ngượng ngùng cười một tiếng. Khinh thường. Về sau nhất định đổi. Chú ý. Phàm là chiến đấu. Tuyệt đối không thể sử dụng 10 thành lực lượng. Trừ phi thời khắc nguy cơ. Dùng 9 phần lực lượng đi chiến đấu. Còn có 1 phần lực lượng đến ứng đối tùy thời phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Muốn làm ánh mắt bát phương. Muốn làm dự phán bất luận cái gì có thể sẽ phát sinh sự tình. Muốn làm tâm lý nắm chắc ứng đối bất luận cái gì đột phát sự kiện. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người. Thanh âm trầm thấp. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.